Siêu cấp gen, chương 403. Ta có đề nghị, gocchuyenaudio.com. Ta có đề nghị, một ngày, hai ngày, ngày vào ngày sắp kết thúc đánh giá chế tác sư vinh dự, Trần Phong bị rớt xuống vị trí thứ hai, tinh thành mới oanh động một lần nữa. Trần Phong đệ nhị, Du Phương đệ nhất, tất cả mọi người chấn động. Bọn hắn lúc này mới phát hiện ra, nguyên lai Du Phương thế mà đã bất chi bất giác vọt lên vị trí đệ nhất. Chỉ là cái số liệu này, điểm cống hiến có chút cao a. Gần đây hắn bán mười mấy bài nghiên cứu mới, có lẽ là có quan hệ a. Đám người suy đoán, Du Phương vọt tới thứ nhất là việc lớn, ít nhất đối với chế tác sư tại tinh thành chính là như thế, nghe nói đã có không ít người tiến đến tặng lễ, hy vọng về sau có thể được chiếu cố nhiều hơn. Du Phương cũng vui mừng như điên, đáng giá. Chỉ cần ngày hôm nay kết thúc hắn chính là chế tác sư vinh dự. Cái gì Lam Tinh Lăng, cái gì Trần Phong, bọn hắn tranh lâu như vậy cuối cùng còn không phải là để cho hắn ngư ông đắc lợi. Cho nên mới nói, làm việc là phải suy tính, Du Phương dương dương tự đắc. Nhưng mà vào lúc 10 giờ tối, mắt thấy thời gian kết thúc chỉ còn có 2 giờ. Trần Phong bỗng nhiên phát ra một cái tin tức là vì gần đây có quá nhiều người yêu cầu Trần Phong bán lại, bởi vì vậy, hắn đã quyết định tạm thời đem bài nghiên cứu ra bán một lần nữa. Vì cảm tạ mọi người trong khoảng thời gian này đã ủng hộ, bài nghiên cứu sẽ bán hạ giá trong 24 giờ. Oanh, tin tức vừa ra, một lần nữa dẫn phát chấn động. Bán lại rồi, tất cả mọi người nổ tung, vào thời điểm Du Phương nhận được tin tức mắt liền tối sầm, kém chút nữa là hôn mê tại chỗ. Xong, đây là ý niệm duy nhất của hắn. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng Trần Phong đã bị kế sách của mình bức bách không thể không ngừng bán, hiện tại xem ra, người ta căn bản không quan tâm. Muốn bán lại lúc nào là bán lúc đó, mà điểm cống hiến, Du Phương tuyệt vọng nhìn điểm cống hiến trong 10 ngày của mình bị 10 phút đồng hồ siêu việt. Đây căn bản không phải là cùng một cấp độ. Những chế tác sư kia nghẹn lâu như vậy, lúc này đã hoàn toàn điên rồi. Bởi vì sợ Trần Phong lại ngừng bán, vừa vặn lúc này còn đang bán hạ giá thế là. Điên cuồng mua tất cả mọi người đều điên rồi. Rạng sáng, đánh giá chế tác sư vinh dự kết thúc hết thảy những cái tên trên bảng vinh dự biến mất chỉ trừ lại một cái tên Trần Phong. Tân chế tác sư vinh dự, chế tác sư vinh dự. Đây là một cái thân phận đặc thù từ đó, Trần Phong cũng là từ một thành viên bình thường, nhảy lên trở thành một trong những thành viên cao tầng quản lý. Ít nhất là đối với đủ loại quyết sách, hắn cũng có quyền bỏ phiếu cùng với quyền đề nghị, đây là điều trọng yếu nhất. Hơn nữa bởi vì quan hệ tuổi tác Trần Phong cũng đã trở thành chế tác sư vinh dự trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Gần như không tồn tại. Thành công, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Như vậy, ít nhất ở bên trong những quyết định lớn của Hiệp hội chế tác gen, hắn coi như là cũng có quyền lợi. Ví dụ như cái chiến dịch tinh thành còn chưa xuất hiện kia. Cái cảnh tưởng tận thế kia thường xuyên quanh quẩn ở trong đầu của Trần Phong, hình ảnh toàn bộ tinh thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát đã làm cho Trần Phong rung động vô số lần. Hầu Lượng tiền bối đã nói, Hiệp hội chế tác gen đã làm ra một chút chuẩn bị, bất quá. Trần Phong trầm ngâm, bọn họ không nhìn thấy được cái tràng diện kia, là tuyệt đối không tưởng tượng nổi sự nghiêm. gocchuyenaudio.com, trọng đến mức nào, Hiệp hội chế tác gen nhiều nhất chỉ có thể đề cao cảnh giác chuẩn bị một chút biện pháp phòng ngự, đồ vật chân chính có thể chống cự lại tai họa, một cái cũng không có. Ví dụ như tinh tượng phòng ngự, đây là một loại phòng ngự dùng năng lượng để thôi động, mô phỏng trời sao buông xuống, bao phủ toàn bộ tinh thành, có được năng lực phòng thủ cùng với phản kích cường đại, có thể được gọi là phòng ngự siêu cấp. Trần Phong nhìn tư liệu về tinh tượng phòng ngự giống như có điều suy nghĩ. Ngày kế tiếp Hiệp hội chế tác gen tổ chức hội nghị tinh thành, toàn bộ tinh thành cũng trở nên náo nhiệt chỉ có thời điểm đưa ra những quyết sách trọng đại cao tầng tinh thành mới có thể tổ chức hội nghị thảo luận, mà vấn đề thảo luận lần này, rõ ràng là hình thức bán bài nghiên cứu của Trần Phong. Trần Phong bây giờ đã trở thành chế tác sư vinh dự, bọn hắn hy vọng là giá cả có thể giảm xuống đôi chút đối với cái này, vạn người chờ mong. Hội nghị bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, Trần Phong cũng đã sớm đến hội trường. Cái gọi là hội nghị tinh thành kỳ thật chính là triệu tập hết thảy những người có tư cách bỏ phiếu đến cùng một chỗ, sau đó mọi người đối với một cái quyết sách nào đó tiến hành bỏ phiếu cùng với phản đối. Sau cùng sẽ quyết định ra kết quả, hết thảy cao tầng quản lý cùng chế tác sư vinh dự đều có tư cách tham dự. Chỉ bất quá, cũng rất ít có chế tác sư vinh dự đến tham gia, trừ phi có sự tình khiến cho bọn hắn hứng thú, bằng không thì dưới tình huống bình thường, những chế tác sư này đều đang bận rộn sự tình của chính mình, căn bản không có thời gian đến tham gia. Cho nên, mặc dù có rất nhiều người có tư cách tham dự, nhưng tới lúc bỏ phiếu, cũng chỉ có 20, 30 người. Đương nhiên, Trần Phong đối với chuyện này, lại không có tư cách bỏ phiếu, bởi vì đây là sự tình liên quan đến Trần Phong, cho nên hắn chỉ có thể thảo luận. Rất nhanh, mấy người phó hội trưởng đã tiến vào hội trường, hội nghị bắt đầu, mọi người đối với việc Trần Phong tấn thăng thành chế tác sư vinh dự đều rất hoan nghênh, sau đó liền đưa ra sự kiện bán bài nghiên cứu của Trần Phong. Soạt, gần như toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Trần Phong. Bỏ đi chứ sao, Trần Phong thản nhiên nói, hắn đối với điểm cống hiến không có bất kỳ sự hứng thú nào, vốn chính là để tranh đoạt danh hiệu chế tác sư vinh dự mà thôi, nhưng mà coi như bỏ đi cũng không thể để cho các khách hàng cũ thất vọng đau khổ. Bỏ đi từng bước một, Trần Phong trầm ngâm một lát, hiện tại ta sẽ bán hạ giá 30% một thời gian. Qua một thời gian ngắn nữa, sẽ bán hạ giá 50%, 70%, 90%, sau cùng sẽ bán nguyên gói. Trần Phong nói ra phương án của mình, làm như thế sẽ đảm bảo lợi ích cho những khách hàng cũ, cũng như tạo phúc cho những người mới. Được, đám người dồn dập mừng rỡ. Đa tạ, ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía Trần Phong trở nên thuận mắt hơn nhiều. Trần Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu thảo luận một chút quyết sách khác. Mọi người bắt đầu bỏ phiếu Trần Phong thì đại đa số đều lựa chọn bỏ quyền, hội nghị trôi qua rất nhanh. Chỉ có điều là, ngay vào lúc hội nghị sắp kết thúc Trần Phong bỗng nhiên đứng lên. Ta có một cái đề nghị, Trần Phong chậm rãi nói. Cái gì, đám người đột nhiên trợn to mắt đề nghị, hắn muốn làm cái gì? Trần Phong, Hầu Lượng cũng muốn nhắc nhở Trần. Góc chuyện audio.com, Phong, đứa nhỏ này điên rồi có phải hay không? Đúng thế, hết thảy người tham dự hội nghị đều có quyền đề nghị, sau đó những người khác sẽ bỏ phiếu, nhưng ở dưới tình huống bình thường, đều là mấy người phó hội trưởng tiến hành đề nghị, những người khác rất ít khi tham dự. Cách chương.